Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, Dương Tam nhàn nhạt nói. Chỉ là có tinh quái giả mạo Phật tổ thôi, nàng trong lòng lại đại khái có đáp án. Sư huynh lúc trước cùng nàng để qua Triệu gia Liên Hoa công đức tháp chỉ sợ cùng việc này có quan hệ. Này Phật tượng cùng Liên Hoa công đức tháp giống nhau. Tựa hồ có mạnh mẽ độ hóa người tác dụng, chỉ là hiệu quả xa xa so ra kém kia tháp. Nếu là Liên Hoa công đức tháp ra tay nói, liền tính Doãn lão gia từ lúc ấy trên người có nàng ngọc bội, cũng là ngăn cản không được. Doãn lão gia từ nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không có đau lòng kia Phật tượng ý tưởng. Hắn nói, này Phật tượng ta hỏi qua ta tôn tử. Hắn nói hắn là thỉnh viên đại sư khai quang, viên đại sư cũng là Hoa Quốc có tiếng thần tăng. Tín đồ không ít, Dương Tam chuẩn bị đem việc này cùng sư huynh nói một chút. Nếu không phải Liên Hoa công đức tháp bực này hậu thiên pháp bảo có chính mình linh trí, sẽ tự hành ẩn nấp, nàng đã sớm đem nó bắt được tới. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đến năm trước kia pháp hội. Lại dẫn xà xuất động. Nàng ánh mắt dừng ở Phật tượng thượng, nói, này Phật tượng liền lấy tới để ta này một chuyến thù lao hảo. Lần sau lại có loại này Phật tượng, nhớ rõ giao cho ta xử lý, Doãn lão gia tử hoàn toàn không ý kiến. Hắn đối thứ này sinh ra bóng ma tâm lý, hoàn toàn không nghĩ phóng trong nhà, cũng mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền. Doãn gia trực tiếp phái xe riêng hộ tống Dương Tam cùng Kim Phật tượng trở về. Doãn lão gia tử cảm khái nói, Dương đại sư không chỉ có pháp lực cao thâm, còn tâm từ người thiện, nàng đại khái là không nghĩ làm kia Phật tượng tiếp tục lưu trữ tai họa người. Cho nên mới muốn mang đi đi, tuy rằng người tiểu cô nương không cần thù lao. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự không cho, đến lúc đó khiến cho tiểu tứ giao cho nàng hảo. Tiểu tứ có thể nhận thức như vậy một cái đại sư cũng là hắn số phận. Doãn Văn Giác cắn cây mía, ra ra nói lão đại, cùng hắn sở nhận thức lão đại là cùng cái sao. Dương Tam nhìn trên xe Phật tượng, trong lòng hết sức vừa lòng, này Phật tượng vàng dòng đúc thành, trọng lượng ít nhất cũng có 20 cân, một cân hoàng kim thị trường 10 vạn trở lên, chờ nàng tinh lọc Phật tượng thượng tàn lưu tà khí, đến lúc đó có thể cầm đi bán, này một bút sinh ý, không mệt. Doãn lão gia tử không hổ là Doãn Văn Giác gia gia. Đều là đưa tài đồng tử a, chờ trở về sau, nàng liền nhiều cấp Phật tổ thắp hương, làm Phật tổ che chở nàng, làm nàng có thể thuận lợi tìm được mặt khác Phật tượng. Phải biết rằng, nàng đây là ở đả kích bản lậu, giúp Phật tổ làm việc đâu. Chương 49 Dương Tam đem Phật tượng sự tình cùng Bác Bất Nhạc đề ra một chút. Vị này ở đạo giáo thượng rất có địa vị, từ hắn ra mặt là tốt nhất, sự thật chứng minh, Dương Tam suy đoán thật đúng là 89 phần 10, viên khai quang quá Phật tượng nhưng không ngừng kia một tôn. Trong đó thậm chí còn có một cái phú thương thành cuồng nhiệt tín đồ. Hiện tại mở miệng ngậm miệng chính là ngã Phật từ bi. Còn muốn xuất gia quy y, đem gia sản dùng để xây cất chùa. Cung phụng Phật tượng, chờ Dương Tam đem Phật tượng bổ về sau, kia phú thương mới khôi phục bình thường, người nhà của hắn cảm kích tới rồi cực điểm, không chỉ có đem kia Phật tượng để lại cho Dương Tam xử lý, còn bao một cái đại hồng bao. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, Dương Tam đã kiếm lời ba cái Phật tượng tiền, làm nàng nhịn không được muốn niệm một câu, ngã Phật từ bi. Bác Bất Nhạc cũng dẫn người tiến đến tìm kiếm viên đại sư. Chỉ là viên trước tiên nghe nói tiếng gió, người đã không thấy bóng dáng. Khó tìm này tung tích, bất quá việc này truyền khai về sau. Không ít người cũng tâm sinh cảnh giác, không hề tùy ý đưa tặng người Phật tượng. Dương Tam cũng từ sư huynh Liễu Giác bên kia đến ra tin tức. Viên ở một tháng trước đã từng ngẫu nhiên gặp được Triệu gia. Cùng Triệu gia cùng nhau hàng yêu, rất có khả năng là ở khi đó bị độ hóa, chỉ cần chờ năm trước giải quyết rớt kia ngọn nguồn Liên Hoa công đức tháp. Hắn hẳn là liền sẽ khôi phục bình thường, tại đây đoạn thời gian trong vòng, vì tránh cho Triệu gia tiếp tục phá rối, Liễu Giác thập phần dứt khoát mà đem Triệu ra hai cái nhà kho đều cấp một lưới bắt hết. Cho bọn hắn tìm điểm sự là money, vì thế Triệu ra bị trộm tin tức cùng Viên trốn đi việc này. Cùng nhau song song trở thành trong khoảng thời gian này giang hồ đầu đề. Bởi vì nhà kho bị trộm khi, Liễu Giác đang ở chỉ điểm Triệu gia đệ tử, có hoàn mỹ không ở chàng chứng minh, nhưng thật ra không người hoài nghi đến hắn trên đầu. Kia hai cái bảo khố có Triệu gia này mấy trăm năm qua bắt được chân quý pháp khí. Chọc đến Triệu gia vận dụng toàn bộ tài nguyên, toàn lực tìm kiếm đạo tặc, nhưng thật ra không tì vết bên cố. Dương Tam yên lặng cấp sư huynh điểm cái tán, sau đó tiếp tục nàng đả kích bản lậu chi lữ. Dương Tam nhìn trước mặt lớn nhỏ không đồng nhất Phật tượng. Như vậy xem nói, vẫn là Doãn gia kia Phật tượng nặng nhất đáng giá nhất a. Trong đó đảo cũng có hòa thượng tỏ vẻ bọn họ chùa miếu có thể hỗ trợ tinh lọc. Bất quá ở những cái đó phú thương trong mắt, chỉ biết niệm kinh hòa thượng nơi nào so được với Dương Tam tùy tâm sở dục triệu hoán thiên lôi. Muốn phong cách, không ít người chung quy lựa chọn Dương Tam hỗ trợ xử lý. Này một đợt thao tác cũng làm Dương Tam thanh danh thước khởi. Tiểu Kim cảm khái nói, này đó vàng thêm lên cũng có 60 cân đi. Dương Tam hơi hơi gật đầu, tâm tình hết sức vui sướng. Mấy ngày này nàng không chỉ có kiếm lời Phật tượng tiền, còn thu được không ít thù lao, kho vàng nhỏ lập tức đầy lên, nàng dò hỏi Tiểu Kim, các ngươi ba cái là muốn cùng ta cùng nhau vào núi đâu? Vẫn là muốn ngốc tại trong nhà, ở Phật tượng sự tình tạm thời chấm dứt sau, Dương Tam thu được Từ Xuân Thâm điện thoại, Từ Xuân Thâm hiện tại đang ở quay chụp một bộ điện ảnh Như Mộng Lệnh. Trước mắt yêu cầu đến núi sâu rừng già trung tiến hành cuối cùng quay chụp. Chỉ là ở quay chụp trong quá trình, từng xuất hiện một ít thần quái sự kiện, đạo diễn liền tưởng thỉnh chuyên nghiệp nhân viên lại đây nhìn xem. Từ Xuân Thâm liền đề cử Dương Tam môn sơ. Dương Tam nghĩ nghĩ. Phật tượng sự tình đã tạm thời hạ màn, ở tham gia pháp hội phía trước, nàng vừa lúc có thời gian nhàn hạ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói nữa, nàng tuy rằng tham gia quá game show, lại không có xem qua điện ảnh quay chụp, không khỏi nóng lòng muốn thử. Tiểu Kim nói, ta ở nhà vẽ bùa liền có thể, bởi vì Doãn Văn Giác cái này đối tượng hợp tác nỗ lực tuyên truyền. Trên mạng cửa hàng tiêu thụ tình huống cũng không tệ. Lamani Hứa Dai Hâm nói, ta bồi đại nhân cùng đi đi, nàng làm quỷ hôn. Chỉ cần nàng yêu cầu, người khác đều không thấy được nàng. Đến lúc đó muốn điều tra sự tình cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Tiểu Hắc cử cử chính mình khối Rubik, tuy rằng hắn rất muốn đi, nhưng vì không uống canh mạnh bà, hắn cần thiết phải hảo hảo luyện tập khối Rubik, hảo tham gia cả nước thi đấu. Dương Tam gật gật đầu, hành, vậy Giai Hâm cùng ta cùng nhau qua đi, lại nói tiếp. Bởi vì Từ Xuân Thâm trong khoảng thời gian này đều đang bế quan đóng phim điện ảnh duyên cớ. Nàng cũng có đoạn thời gian không có thể ăn hắn gieo trồng rau dưa. Đã bắt đầu tưởng niệm khởi kia hương vị, quyết định, chờ thêm đi về sau, nhất định phải làm Từ Xuân Thâm cho nàng nhiều làm vài đạo đồ ăn. Xanh tươi tốt rừng cây, đem đỉnh đầu che đến kín mít, hô hấp không khí mang theo ướt át hơi nước, thấm vào ruột gan, cùng đạo diễn lưu trữ một miệng dâu xồm, cao to, hơi chút đổi cái trang điểm. Đều có thể đi đương Yakuza, nhưng mà vị này lại là không hơn không kém văn nghệ thiếu niên. Quay chụp loại hình cơ bản đều là phim văn nghệ huyền nghi phiến này đó. Cùng đạo diễn cùng nàng nói, đầu một ngày, có cái tiểu cô nương đến phụ cận chơi thủy, kết quả thiếu chút nữa chết đuối, nếu không có mấy cái nhân viên công tác vừa lúc đi ngang qua. Thiếu chút nữa liền phải chết đuối, ta hỏi qua nàng. Nàng nói ở trong nước thời điểm, cảm giác có một đôi tay lôi kéo nàng chân, hôm kia. Cũng có một vị ở thang lầu thượng bị đẩy xuống dưới. Nhưng là xem giám thị hình ảnh khi, không thấy được có người đẩy hắn, ngày hôm qua có cái nữ diễn viên. Ở trong phòng bối lời kịch, trên đầu đèn trực tiếp tạp xuống dưới. May mắn đúng lúc đưa bệnh viện, mới nhặt về một cái mệnh cung đạo diễn nói đến này đó. Cũng cảm thấy thức đau đầu, một cái đoàn phim thường xuyên xảy ra chuyện, thực dễ dàng cho người ta tạo thành áp lực tâm lý. Đặc biệt là quỷ thần thứ này, nhìn không thấy sờ không được, càng không rõ ràng lắm nguyên do, liền càng dễ dàng dẫn phát khủng hoảng cảm xúc. Cùng đạo diễn tự mình lãnh Dương Tam đem trước mắt ba cái địa điểm đều nhìn một lần. Dương Tam một đám xem qua đi, cũng không phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Nàng quay đầu hỏi Từ Xuân Thâm, người mấy ngày nay có ý thức đến không đúng địa phương sao? Từ Xuân Thâm so với người thường, đối này đó sẽ càng mẫn cảm một ít. Từ Xuân Thâm trầm ngâm nói, ở kia đèn nện xuống tới thời điểm, ta có nhận thấy được một chút. Cho nên làm đại gia đi cách vách nhìn Simonser, hắn vì điện ảnh nhân vật. Tóc riêng lưu trường một bộ phận, rơi rụng xuống dưới, bằng thêm u buồn dáng vẻ hào sảng hương vị. Điện ảnh hắn sở sắm vai đó là một cái họa gia. Dương Tam được đến đại khái manh mối về sau, trực tiếp ở đoàn phim bên này bố trí một cái đại đại trói linh trận. Chỉ cần có quỷ hồn lui tới ở trong đó, cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Ở nàng họa hào một vòng tròn sau, màu đỏ tuyến thực mau liền ẩn đi, cùng đạo diễn nhìn nàng dùng chu sa, vẽ một cái rất lớn vòng tròn, nhịn không được tò mò hỏi, như vậy là được sao? Không cần đọc chú ngữ, hoặc là khai đàn tố pháp sao? Hắn kỳ thật là muốn đem thanh thế cấp lộng lớn một chút. Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, người muốn này đó hình thức nói. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, cung đạo diễn giải quyết dứt khoát. Vậy tác pháp đi, thành thế có thể có bao nhiêu đại liền lộng bao lớn. Rốt cuộc hiện tại nhân tâm hoảng sợ, cách làm nói, tốt xấu có thể làm đại gia an tâm xuống dưới. Khách hàng ý nguyện là lớn nhất, Dương Tam xem ở cung đạo diễn cấp tiền không tính thiếu phân thượng. Một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế thực mau. Đoàn phim người đều bị thông chi chuyện này, đoàn phim nhất không thiếu đó là đạo cụ, một cái đơn sơ sân thượng thực mau liền bày lên, Dương Tam tự hỏi một chút, thay khó được mặc một lần đạo bào, này đạo bào cũng có nhất định phòng ngự công năng, đồng ấm hạ lạnh, không dính bụi trần, nàng mặc vào về sau, nhìn tiên phong đạo cốt, thuyết phục lực đều tăng cường không ít, Dương Tam trực tiếp móc ra nàng kia bổn thực đơn. Đứng ở trên đài cao, vẻ mặt nghiêm túc, mở ra đệ nhất trang, thiêu long gan, hấp đại cua phối hợp Quảng Hàn cung hoa quế rượu, thiếu chút nữa không đem Dương Tam thèm chết, suýt nữa cao nhân hình tượng tan biến, nàng ho nhẹ một tiếng, thanh âm réo rát, làm phạm vi 10 dặm trong vòng, vô phân xa gần, đều có thể nghe được nàng thanh âm ni, bắt đầu thất tinh chi tinh, buông xuống này trong nước. Trăm dơ chi quỷ nhanh đi vạn dặm, trong đó một cái nhân viên công tác ngày thường cũng thích này đó thần thần đạo đạo. Nghe này chú ngữ, cảm thấy quen tai, nhịn không được lấy ra di động Baidu một chút. Gì, này không phải đuổi quỷ trừ tà chú ngữ sao? Ta xem mặt trên nói, đến viết hảo về sau, đặt ở thịnh hảo thủy chén, dùng dao nhỏ hướng tả rào ba vòng, ngôn ngữ chi gian. Có chút không tin, hoài nghi Dương Tam là tùy tiện Baidu một cái tới lừa gạt người. Một cái khác nữ công tác nhân viên hướng về phía hắn mắt trợn trắng. Chú ngữ giống nhau lại như thế nào? Người thường niệm 100 biến cũng không hiệu quả đi. Ta Tam ca lại há là người bình thường. Vừa thấy liền biết vị này chính là xem qua game show người. Liền Tam ca này ngoại hiệu đều rõ như lòng bàn tay. Từ Xuân Thâm trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa có cái ô tre. Tâm thần vừa động, trực tiếp khom lưng nhặt lên ô tre, đem dù căng ra tới. Giây tiếp theo, tầm tã mưa to không hề dự triệu mà từ trên trời giáng xuống. Đem đại gia tưới đến toàn thân ướt rầm rề, hơn nữa bị vũ cấp bao trùm, cũng gần là vừa rồi bị Dương Tam sở họa vòng địa phương. Còn lại như cũ là tinh không vạn lý, trong giới trời mưa, ngoài vòng mặt trời lên cao, hai bên hình thành tiên minh đối lập, đại gia thấy vậy, trong lòng lại vô nghi ngờ, chỉ còn lại thán phục, cao nhân chính là cao nhân. Đại gia ngẩng đầu xem Dương Tam sở trạm kia địa phương, đồng dạng không vũ, nàng nhàn nhạt nói, dùng một chén nước tinh lọc nói. Quá phí thời gian, như vậy tỉnh thời gian, nàng sở dĩ trời mưa. Một phương diện là vì đem thanh thế lộng đại. Về phương diện khác trận này vũ cũng thật là có trừ tà hiệu quả. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể đủ chọc giận đối phương. Đêm này bước ra tới, có thể nói là nhất cử tam đến, những người khác xấu hổ, cho nên nàng liền dứt khoát tiếp theo chàng mưa to sao. Dương Tam phất phất tay, vũ liền ngừng lại, nói là làm ngay bản lĩnh trước mặt người khác bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng nhẹ nhàng nhảy, từ 3 mét trên đài cao bay tới trên mặt đất, động tác phiêu giật, không mang theo nửa điểm pháo hoa chi khí. Cùng đạo diễn nhìn Dương Tam quyển sách trên tay, hỏi, sách này là các ngươi sư môn kinh thư đi. Dương Tam liếc mắt một cái thực đơn, nghiêm trang nói, đúng vậy, đây là ghi lại chúng ta sư môn pháp thuật vô tự thiên thư. Trừ tà trừ ma, không nói chơi, nàng cũng không xem như nói dối. Đối với thượng thực đơn yêu quái, nàng chém giết lên cũng phá lệ tích cực, vô tự thiên thư. Nghe tới liền rất cao lớn thượng bộ dáng, còn lại người nhìn kia thư ánh mắt nhiều một mạt kính sợ. Trong đó một đạo ánh mắt còn lộ ra vài phần tham lam môn sơ cầm ô từ xuân thâm khóe miệng không. Khỏi trừ một chút, hắn rất nhiều lần đều chính mắt thấy Dương Tam tại đây cái gọi là vô tự thiên thư thượng loạn đồ. Loạn họa, hắn tin nàng tà, hết chương.